Chương 2221, trọng yếu thành thị. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong các loại người tham gia thành hôn lễ liền trở về Trường An Thành, những ngày này giải sầu cũng coi là đầy đủ. Bệ hạ, trước mấy ngày chơi thật sự là vui vẻ. An Lị còn có chút tại dư vị. Ngẫu nhiên đang bận rộn sinh hoạt ở trong giải trí một cái cũng là tốt, loại cuộc sống này QNZ không tệ. Vậy kế tiếp làm việc hẳn là hơn có động lực đi. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng. Hắn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy các thiếu nữ biến hóa, nàng nhóm xác thực sức sống không ít. Không còn là trước kia nhìn xem mặt ủ mày trao bộ dáng, hiện tại theo đến sớm muộn đều có thể nhìn thấy tiếu dung. Vâng, rất có động lực. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Hồ Nhĩ Nương lập tức trở lại vị trí bên trên bắt đầu công việc lưu bù lên, thích thú cu nở dê rất tăng vọt. Bệ hạ, vũ khí ti dựa theo yêu cầu của ngài đã chế tác tốt mã đao, hiện tại ngay tại sản xuất hàng loạt ở trong. Mín nạ báo cáo. Miêu Nhĩ Nương văn kiện đưa tới, thượng diện viết phi thường kỹ càng. Tốt, đội kỵ binh người phân phối xong chưa? Lưu Phong hỏi. Hán đoạn trước thời gian liền chủ bị 26 đội kỵ binh, cũng chính là ngồi trên lưng ngựa xuất chiến người. Đội kỵ binh tổn thương tự nhiên là rất cao, công kích phối hợp vũ khí có thể phát huy ra rất thực lực cường đại. Tất cả đều phân phối tốt, đang huấn luyện bên trong, còn kém vũ khí. Mín nạ lập tức nói, đội kỵ binh người đều là cờ ơn ở huấn luyện cưỡi ngựa, trên ngựa huy sái tự nhiên động tác vân vân. Dạng này về sau thực chiến thời điểm mới sẽ không một mặt quấn bách, cũng có thể vận dụng tự nhiên. Chờ đến vũ khí sản xuất tốt liền lập tức phân phối xuống dưới, nhường bọn hắn hiện tại cầm trước cái khác vũ khí thay thế. Lưu Phong phân phó nói, hắn sở dĩ muốn thành lập đội kỵ binh chính là muốn khuyết trương một ít thực lực, đội kỵ binh thực lực là rất cường hãn. Mặc dù quý tộc kỵ sĩ Lưu Phong cũng không xem trọng, nhưng là điểm này vẫn là có thể tham khảo một cái. Cưới trên chiến mã sĩ binh có thể phát huy ra so trên mặt đất sĩ binh còn thực lực cường hãn. Thật giống như Sa Ha gia đại thảo nguyên, những cái kia thú nhân chiến sĩ đều là cưới ngựa tác chiến. Minh Bạch, ta sẽ trước kế hoạch xong. Mín Nạ lập tức nói. Đúng rồi, viết phong thư cho Sa Ha gia đại thảo nguyên đi, nhường nàng nhóm phái một chút người chuyên nghiệp đến chỉ đạo một cái. Nói bất động sẽ làm ít công to liền. Lưu Phong ngẩng đầu lên nói. Hắn nghĩ chính là thú nhân chiến sĩ, bởi vì cơ hồ đều là lập tức dũng giả, bọn hắn đến chỉ đạo khẳng định càng thêm chuyên ngành. Dù sao Trường An Thành hiện tại QNZ không có người chuyên nghiệp viên, nhường nàng nhóm đến giúp đỡ cũng không phải không được. Đúng nha, Sa Ha gia đại thảo nguyên người bên kia đều là chuyên nghiệp. Húng chi Sa Ha gia đại thảo nguyên hiện tại là Hán Vương triều lãnh thổ. Mín Nạ kích động nói. Đúng vậy a, ta chính là dạng này dự định. Lưu Phong lấy giấy bút bắt đầu viết. Vậy hạ, cứ như vậy có thể hay không sắp xếp của chúng ta cũng bị tiết lộ ra ngoài. Mín Nạ lo lắng sẽ có một chút không có hảo ý người. Tóm lại tới nói QNZ chỉ lại xạ làm chủ mấy người cam tâm tình nguyện thần phục Hán Vương triều. Về phần những người khác liền không được biết rồi. Trong lòng bọn họ suy nghĩ gì tính toán liền không người biết rõ, điểm này mới là mèo mẹ lo lắng. Nhưng nàng nhóm phái một ít lao nhân tới liền tốt, cái này không cần quá lo lắng. Lưu Phong tự nhiên cu nở dê trợt đến điểm này. Yêu cầu tới người tự nhiên cũng phải có quy định mới được, cũng không phải người nào đều có thể dạy bảo Hán Vương triều sĩ binh. Minh Bạch. Dạng này hẳn là liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mín Nạ liên tục gật đầu. Đông Lâm Thành bên kia thế nào? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Đoạn trước thời gian đối với thành phố này tiến hành thật to cải cách, cũng chính là tăng cường thực lực. Đông Lâm Thành là Hán Vương triều biên giới chủ yếu thành thị một trong, tại ở Cẩn Vương quốc phía bên kia muốn đi vào Hán Vương triều, nhất định phải trải qua Đông Lâm Thành. Đã mới nghiên cứu vũ khí vận chuyển đi qua, còn có tăng lên rất nhiều nhân viên quá khứ. Mín Nạ lập tức nói. Miêu Nhĩ Nương ôm văn kiện trong tay nhìn một hồi liền đưa tới, đây đều là quân sự văn kiện. Tường thành sửa chữa phục hồi đâu? Đông Lâm Thành nhất định phải sừng sững không ngã. Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Đông Lâm Thành đối Hán Vương triều ý nghĩa không cần nói cũng biết, là vô cùng trọng yếu một tòa thành thị. Coi như ngũ đại căn cứ quân sự cũng chỉ lần này tại Đông Lâm Thành, có thể nghĩ có bao nhiêu coi trọng. Tường thành sửa chữa phục hồi làm việc một mực tại tiến hành, hiện tại trước mặt một hàng kia tường thành đã chữa trị không sai biệt lắm. Mín nạ nhìn xem văn kiện, tiếp tục báo cáo, còn có bên trong thành phòng ở sửa chữa lại QNZ đang tiến hành bên trong, đợi đến cuối năm liền rực rỡ hẳn lên. Tốt, cái này muốn nhìn chằm chằm vào, không thể thư giãn. Lưu Phong bưng lên một ly trà, tiếp tục hỏi, chung quanh ruộng đất khai khẩn như thế nào cũng khai khẩn hoàn thành, nông nghiệp ti người QNZ phái người qua bên kia, sẽ hỗ trợ cải thiện thổ nhưỡng cùng trồng cây nông nghiệp. Mín nạ lập tức nói, dạng này bọn hắn cũng có thể làm được tự cấp tự túc, trọng yếu như vậy thành thị đến có tự mình kho lúa mới được. Lưu Phong gật gật đầu. Đây là hắn rất sớm đã dự định, nếu như đến thời điểm thật đánh trận, một khi kéo dài thời gian tương đối lâu. Bên trong thành đồ ăn đã ăn xong, muốn chờ những thành thị khác trợ giúp muốn rất dài một đoạn thời gian. Cùng nó dạng này, còn không bằng tự mình liền trở thành một cái lương thực dự trữ thành thị, dạng này mới có thể làm đến hậu cố vô ưu. Chỉ có Đông Lâm thành bình an vô sự, Hán Vương Triều mới càng thêm không có vấn đề gì xuất hiện. Vâng, ta tin tưởng Tạ Kỳ bọn hắn cũng minh bạch. Mín nạ lập tức nói. Đông Lâm thành từ lần trước bị ở Cẩn Vương quốc thần chủ giáo tiến đánh thời điểm, liền một mực là Tạ Kỳ đang quản lý. Chiến tranh sau khi thắng lợi không bao lâu, Tạ Kỳ liền bị Lưu Phong cắt cử là Đông Lâm thành thành chủ. Trước đó là Ngưu Bôn đang quản lý, bất quá bây giờ Ngưu Bôn đi đến Đằng Ương thành, trợ giúp bên kia bắt đầu phát triển. Ngưu Bôn một nhà cơ hồ đều là đang quản lý một tòa thành, quản lý thành thị cũng đều là trọng yếu thành thị. Bất quá QNZ không có cố định tại một tòa thành thị chính là, tòa thành thị kia quản lý trưởng, bọn hắn liền sẽ tiến về nâng đỡ. Đương nhiên, tiến về thành thị đều là 9 đại chủ thành, ngũ đại căn cứ quân sự thành thị. Minh bạch liền tốt, đội kỵ binh huấn luyện tốt sau trước tiên đưa đi bên kia. Lưu Phong nói nghiêm túc. Đông Lâm thành phía trước chờ ta sân bãi 10 điểm trống trải, thích hợp nhất đội kỵ binh phát huy. Lại phối hợp mã đao loại này vũ khí mới, lực sát thương không thể khinh thường, vài phút người chặn ngang chặt đứt. Vâng, ta sẽ an bài tốt những chuyện này. Mina lập tức tại cuốn sổ trên ghi chép. Mới khu vư cờ mơ y bên kia sĩ binh tình huống như thế nào tăng lên sao Lưu Phong hỏi. Mới khu vư cờ mơ y bảo an vấn đề là phải nhiều coi trọng, ngoại trừ là khu vư cờ mơ y bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là cái này thành khu phát triển rất không tệ, không thể xuất hiện cái gì mặt trái sự tình. An bài nhiều 50 tên quá khứ hiệp trợ đội tuần tra, nghĩ đến những người kia không dám làm loạn. Mín nạ báo cáo. Vậy là tốt rồi, ngươi làm việc ta yên tâm. Lưu Phong cười ôn hòa. Ta sẽ cố gắng. Mín nạ QNZ cười theo. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.